Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Cái Ô của nhà văn Ấn Độ Abad. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Lúc ấy mưa tạm ngừng, song trên mặt đường cái nước còn ngập đến mắt cá chân và chẳng mấy chốc sẽ thấm qua những lỗ thùng ở chỗ đế giày đã từng sửa đi sửa lại của tôi. Nhưng ít ra cũng không có nước từ phía trên rơi xuống, mặc dù bầu trời vẫn còn bao phủ mây đen và chốc chốc lại bị những tia chớp xé toạc. Một tay cầm chiếc túi vải, túi dùng đựng bữa trưa cùng báo chí sách vở sau cỏ cùng thực phẩm của tôi. Tay kia cầm ô, tôi bước vội vã tới chỗ bến xe buýt, hy vọng sẽ lấy được vé đi Mahim. Cái ô, cái vật mà tôi gọi là cái ô, đã từng có lúc là cái ô thực sự. Thậm chí ngay bây giờ, nhìn từ xa, nó cũng giống như một cái ô. Chiếc cán gỗ đã vỡ thòi ra khỏi phần vải bạt gấp nếp và di động được. Chỉ lúc nào ô được mở ra và mảnh vải căng trên bộ gọng han xì, thì từ một cái ô nó biến thành một cái dây hoặc một cái sàng. Nước mưa liên tục nhỏ qua những lỗ thùng, mà chỉ có nước thôi, các bạn phải lưu ý điều đó. Nước vừa sạch vừa trong. Không phải chỉ có thế đâu nhé, nó vừa có tác dụng như một cái dây, vừa có tác dụng như một cái lọc nước. Lá rụng, phân chim, cuộn rau, vỏ chuối và vỏ trứng mà các bà nội trợ ném qua cửa sổ tầng gác. Ngang nhiên vi phạm dự luật chống rác rưởi của bà Munshi. Không bao giờ các loại rác rưởi như vậy có thể lọt qua các lỗ hở ở chiếc ô này. Còn chuyện mưa thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Bởi suy cho cùng thì người ta cũng không thể chế tạo một đồ vật nhằm phục vụ mọi mục đích. Liệu một cái ô trước hết được thiết kế để ngăn rác rưởi khỏi bị rơi vào đầu anh ta, đồng thời có cần giữ cho anh ta khỏi bị mưa ướt không? Hơn nữa, theo chỗ tôi đọc được ở đâu đó, thì những con cá nhỏ đôi khi bị hút khỏi mặt nước khi hơi nước biển bốc lên, rồi khi mây tan, trời mưa sa cá, chứ không rào rào như mèo chó cắn nhau. Nếu một trận mưa như vậy xảy ra, thì cái ô của tôi sẽ trở nên vô giá vì ngay con cá nhỏ nhất cũng không thể lọt qua được lỗ thủng lớn nhất. Hẳn các bạn phải băn khoăn tự hỏi vì sao tôi lại viết dông dài đến thế về cái ô cũ kỹ và gãy hỏng của tôi. Nguyên nhân là vì cái ô ấy là nữ nhân vật chính của câu chuyện này. Hoặc giả là nhân vật nam cũng được nếu các bạn thích, bởi vì còn một nhân vật nữ nữa. Hoặc các bạn có thể nghĩ rằng câu chuyện lẽ ra có một nhân vật nam thì lại là hai nhân vật nữ. Cái ô này là một, còn nàng là nhân vật nữ thứ hai. Còn tôi ở cái vị trí không ai ganh tị nổi. Cái vị trí từ xưa nay của một người đàn ông lịch sự bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Khi tôi tự gọi mình là người lịch sự, các bạn đừng cho tôi là người xuất phát từ vẻ hào hoa của mình, mà là xuất phát từ nỗi bất hạnh. Vâng, quả là không may mà tôi là một người lịch sự, con của một ông lịch sự, cháu của một cụ lịch sự. Bởi vậy, có đến 5 lần tôi vẫn không qua được kỳ thi cử nhân. 4 năm nay, tôi làm công tác sửa chữa bản in thử ở một tòa báo, xong chưa bao giờ tôi cầu xin ông chủ tăng lương cho tôi. Tôi cứ để cho ông quản đốc, ông đốc công, ông trưởng ban và những người giữ bản thảo khác dè bỉu tôi. Tôi không bao giờ cãi lại, bởi vì tôi là người lịch sự. Một hôm khi tôi đi dọc đường phố Hornby, một thằng cha căng chú kiết, chẳng duyên cớ gì đã vả cho tôi một cái, có lẽ chỉ để đùa chơi. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ cũng có thể vả cho gã một cái, chỉ để đùa chơi. Song bản năng lịch sự và sự rèn sũa đức tính lịch sự đã ngăn tôi lại, và tôi quyết định sẽ không hạ mình đến mức làm chuyện gây gổ. Các bạn có muốn nghe thêm về những phẩm chất đáng kính của tôi không? Tôi 35 tuổi nhưng chưa vợ. Với 40 rupee một tháng, tôi không thể đủ nuôi vợ. Tôi ở chung một buồng với 3 người chưa vợ khác. Thậm chí, nếu tôi có vợ, thì tôi biết để cô ấy ở đâu. 3 anh em tôi thường lui tới các tiệm ở đường phố Prorata vào ngày mùng 1 đầu tháng, để rồi lại chờ đến kỳ lương sau. Hôm ấy là ngày mùng 1, và tôi biết rằng phải quá nửa đêm họ mới trở về. Trong túi tôi là chiếc ví, và trong ví có 4 tờ 10 rupee mới cứng, là tiền lương cả tháng của tôi, không kể một ít tiền lẻ. Tôi cũng có thể tiêu vào đấy 1 rupee, 2 rupee, thậm chí là 5 rupee vì mục đích đó. Song tôi chưa bao giờ đi với họ để giải khát ở những nơi ngập ngụa bẩn thỉu ấy. Tôi đã chẳng nói tôi là một người lịch sự đáng kính rồi sao? Ô của tôi có thể có lỗ thủng, song sự trong trắng của tôi thì nguyên vẹn. Lúc này chắc hẳn các bạn đang nguyền rủa tôi, vứt quách cái ô và những đức tính đáng kính của anh đi. Nàng đâu? Nữ nhân vật chính của câu chuyện đâu? Tôi xin lỗi vì thì các bạn chờ đợi cô ta quá lâu. Song các bạn chờ đợi chỉ có vài phút, còn tôi đã phải chờ gần một tiếng đồng hồ ở bến xe bus đúng vào cái hôm mưa gió ấy mà ô tô cũng chẳng đến, còn nàng cũng không. Tôi đợi mãi cho đến khi đèn điện ngoài phố từ trong bóng tối vụt sáng và nhào vào những vũng nước nông hình thành trên mặt đường cái lồi lõm. Những người khác cùng xếp hàng với tôi chờ mãi đã chán liền chạy đi xe điện. Còn lại một mình, tôi căng mắt ra tìm bóng sáng của một chiếc xe bus đi tới. Và rồi, mũi tôi loang báo là nàng đã đến. Mắt tôi không nhìn thấy nàng đến, tai tôi không nghe tiếng bước chân nàng. Nhưng mũi tôi đã đánh hơi sự có mặt của nàng. Một thứ mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng. Một thứ tổng hòa của nước hoa, phấn sáp, mồ hôi, nước mưa và tuổi trẻ. Khi quay đầu lại, tôi thấy nàng đứng ngay phía sau, hầu như chạm vào tôi. Nàng có một chiếc túi màu xanh lá cây lủng lẳng trên vai. Chỉ có thế, nàng không có ô, cũng chẳng có áo mưa. Ngay lúc đó, ô tô bus đến, một chiếc xe hai tầng, tầng trên không mui. Tầng dưới xe đã chật ních. Nàng xếp hàng sau tôi, nhưng tôi đứng tránh sang một bên, nhường nàng lên xe trước. Để nếu còn chỗ thì nàng sẽ được ngồi. Tôi sẽ chờ xe khác. Một người lịch sự phải làm thế, và rõ ràng tôi là một người lịch sự. Xong, sự hy sinh của tôi tỏ ra không cần thiết. Người soát vé cáu kỉnh bảo rằng tầng trên còn trống. Bất kỳ khách nào mới đến cũng phải lên tầng trên, vì rằng có 6-7 người sợ mưa đã đứng chật phía sau xe và phía dưới cầu thang. Xong, nàng không để ý, đôi giày cao gót của nàng đã lạch cạch lên thang, theo sau là tôi. Người soát vé nói đúng, ngoài chúng tôi chẳng có ai ở tầng trên, chỉ có nàng và tôi. Nàng ngồi vào một chiếc ghế băng phía bên trái, còn tôi chiếm chiếc ghế phía sau, về bên phải. Tôi mua vé đi công viên Shivaji, nàng mua vé đi Mahim. tôi cảm thấy một sự hồi hộp khó tả khi thấy rằng chúng tôi sẽ cùng làm một cuộc hành trình dài như thế. Sau đó, tôi không biết người kiểm soát vé biến đi đâu, hoặc là anh ta ngồi vào một trong những chỗ phía sau, hoặc đã xuống tầng dưới, hoặc mặc nhiên tan biến vào khoảng không khí loãng. Dù sao thì tôi cũng không thấy lại anh ta suốt cả quãng đường đến công viên Stivaji. Khi ô tô bus vừa đến Boribander, thì một hạt mưa lẻ to rơi vào trung tâm vùng hói trên đầu tôi. Tôi ngước lên và thấy bầu trời tối đen như mực, lờ mờ mạng lưới dây điện ướt lấp lóe ánh sáng yếu ớt trong khoảng nhập nhoạng. Song giọt mưa đó rõ ràng chỉ là một kẻ du hành lạc lối và nghịch ngợm, bởi vì chẳng thấy giọt nước nào rơi theo nó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có nhiều triển vọng đến được công viên Stivaji mà không bị mưa ướt. Khi xe đỗ gần rạp chiếu bóng Capitol, ngay gần phía dưới một ngọn đèn đường, tôi nhìn mặt nàng lần đầu tiên. Nàng đẹp và có một màu hồng tỏa sáng hai bên má, đôi môi đỏ và một mái tóc hung tỏa ánh hào quang vàng rực. Tôi nghĩ, những cô gái Âu này mới đẹp làm sao? Nhưng hình như ánh sáng đèn cũng soi vào mặt tôi, bởi vì nàng vội liếc về phía tôi rồi quay mặt đi như muốn nói, những người Ấn Độ này mới xấu xí làm sao. Giây phút ấy tôi ý thức được về đôi giày cũ xích, chiếc áo khoác vá víu, chiếc sơ mi rách và cái quần không còn hình dạng. Cái cằm để sâu, cái đầu hói và trên tất cả, bộ mặt ngăm đen của tôi một cách rõ ràng và đau xót, đến nỗi tôi không dám nhìn nàng lần nữa. Nhưng chẳng bao lâu, ý nghĩ đó cũng rút lui đôi chút về hậu trường của tâm trí tôi khi mà hai giọt nước tròn trĩnh và chẳng nhỏ bé gì nện vào đầu tôi. Những của nghịch ngợm ấy có lẽ thích cái bãi trượt nhẵn nhụi và bóng nhoáng ấy, bởi vì ngay lập tức chúng gọi tất cả anh em bạn bè cùng đến tham gia trò vui. Khi chúng tôi gần đến chợ Crawford thì trời bắt đầu mưa to thực sự. Nhưng tôi không lo mình bị ướt lắm mà lo cho nàng nhiều hơn. Cho rằng nàng đã nhìn tôi một cách khinh bỉ đi nữa thì nàng vẫn chỉ là một phụ nữ mà lại là một phụ nữ đẹp. Và giờ đây ít ra nàng cũng là bạn đồng hành trong nỗi chán chường của tôi. Khi tôi nhìn nàng lần nữa, tôi thấy nàng quay đầu về phía tôi, và lần này trong ánh mắt nàng không có vẻ gì là khinh bỉ nữa. Không hiểu tôi có tưởng tượng không, hay là nàng thực sự đang mỉm cười với tôi. Tại sao anh không xương ô lên? Nàng khuyên tôi bằng một giọng ngọt ngào và như tan biến đi. Mà làm sao tôi có thể nói cho nàng hiểu cái mà nàng cho là cái ô thật ra chỉ là một cái dây hay là một cái lọc nước không nhỉ? Cái ô à? Vâng, tất nhiên rồi, cái ô. Tôi lắp bắp và miễn cưỡng dương bộ gọng han gì ọp ẹp lên. Cảm ơn cô đã nhắc tôi. Tôi cứ như thể là một giáo sư triết học đãng trí vì mải suy nghĩ về những bí ẩn của cuộc đời mà đã lãng quên sự tồn tại của chiếc ô lòe loẹt mà mình đang cầm trên tay. Trời đang mưa và nàng đang bị ướt sũng trong khi tôi ngồi trơ trẽn dưới cái ô hay là cái dây hay là cái sàng hay là cái lọc nước hay bất kỳ cái gì mà các bạn có thể đặt tên cho nó. Xong, nó cũng che chở cho tôi đôi chút, còn tốt hơn là chẳng có cái gì. Sao cô không đến ngồi đây và cùng che ô? Nhiều lần, những lời ấy đã ra đến đầu lưỡi, nhưng lại đông cứng ở đó. Hay đúng hơn là bị tiếng mưa rào ngày càng nặng hạt lấn át đi mất. Phải chăng, đó là do tính bẩm sinh rụt rè sợ hãi trước sắc đẹp, hoặc do tôi sợ bị nàng trách mắng? Suy cho cùng thì nàng là một phụ nữ da trắng, và tôi, một người lịch sự, chưa bao giờ tán tỉnh phụ nữ xa lạ. Tôi bắt đầu ngắm nhìn ra phía ngoài, ngắm những tòa nhà cao và mới dọc phố Mohammed Ali lờ mờ qua tấm màn mưa, như thể không biết gì về nàng và số phận của nàng. Và rồi tôi cảm thấy, hay nói đúng hơn là người thấy rằng nàng đã đến gần bên tôi. Sự đụng chạm rất nhẹ nhàng của thân hình mềm mại của nàng vào bắp đùi bên trái của tôi đã khẳng định điều đó. Xin cô cứ tự nhiên. Tôi cố gắng hết sức ngồi dịch vào phía thành xe, khéo léo giơ chiếc ô che đầu cho nàng, sao cho hầu hết các lỗ hở có nước sột đều ở mé bên tôi, còn nàng thì tương đối ổn, không bị nước rơi vào. Nàng nói bằng một giọng biết ơn thật sự. Tôi cảm ơn anh lắm, nếu không có anh giúp thì tôi đến ướt như chuột lội mất thôi. Một khi tảng băng ngăn cách đã bị phá vỡ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau một cách tự nhiên kỳ lạ. Nàng hỏi tôi, anh làm nghề gì? Tôi trả lời ngay, tôi làm việc ở một tòa báo. Dĩ nhiên là tôi không cần nói rõ là biên tập hay là người sửa chữa bản in thử. Tôi hỏi nàng, thế cô cũng đi làm chứ? Nàng đáp, vâng, cũng đại loại như vậy. Anh có thể gọi là làm việc. Tôi nghĩ nàng phải là một người viết tốc ký hoặc một cô thư ký về nhà sau khi gõ máy đánh chữ cả ngày. Người ta luôn luôn nói xấu những cô gái Âu này. Các bạn thử xem nàng tử tế với tôi biết bao. Lúc này trời không mưa mà gọi là chút nước xuống thì đúng hơn. Tôi nói, váy cô sẽ hỏng mất. Sao cô không dùng mảnh bạt của hãng ô tô này mà che đầu gối? Khi hai cặp đầu gối cùng nhét dưới một mảnh bạt thì không thể tránh đụng chạm đôi chút. Cặp đùi mềm mại và nhẵn như sa tanh của nàng chạm vào chân tôi, gây ra một làn sóng điện kích thích chuyển động qua cơ thể tôi. Tôi nghĩ đến ba người bạn đang làm những việc không được đúng đắn cho lắm, hay nói đúng hơn là đang chìm đắm ở những ổ trụy lạc bẩn thỉu trên đường phố Ferrat. Trong khi tôi ngồi đây trên nắp ô tô, mà không trên đỉnh của thế giới, cùng với cô gái đẹp nhất thành phố Bombay này. Lúc này một trận gió từ ngoài biển cũng thổi vào. Giây phút này chiếc ô của tôi cũng có nguy cơ trở thành một chiếc tù bị gió cuốn đi mang theo cả tôi nữa. Khi dùng hết sức lực để giữ chiếc cán vỡ thẳng đứng bằng tay phải, còn tay kia níu lấy bộ gọng kèo sức gió sẽ lộn trái ô xa, thì tôi cảm thấy một bàn tay mềm mại chuyển động một cách khêu gợi gần bàn tay phải của tôi. Nàng đang cố gắng giúp tôi điều khiển cái ô. Bàn tay trái nàng và bàn tay trái tôi cùng nắm cán ô, trong khi bàn tay phải nàng vươn qua vai tôi như ve vuốt để giữ gọng ô ở phía bên kia. Những giây phút ấy là những giây phút đẹp nhất của đời tôi. Tôi là một người lịch sự, hẳn thế, song tôi còn là một người lãng mạn nữa. Hoàn cảnh này đối với tôi thực là thú vị không sao tả xiết. Một người đàn ông ở bên cạnh một người đàn bà mà lại là một người đàn bà đẹp nữa, mà cả hai cùng che chung một chiếc ô. Thân hình họ chạm vào nhau gần như dính chặt lấy nhau. Xong, là một người làm công tác sửa bản in thử của một tòa báo hàng ngày, tôi còn chú ý đến chính trị nữa. Tự do, chủ nghĩa quốc tế, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, bom hạt nhân, vân vân. Tôi biết viết đúng chính tả các chữ đó. Tôi đã đối chiếu hàng ngàn bài báo và bản tin chính trị. Cũng như các phóng viên được đào tạo, tôi có thể tìm thấy ý nghĩa chính trị của mọi loại thời tiết, tỉ như nếu bầu trời đầy u ám thì giới chính trị tỏ dấu hiệu bi quan về hội nghị tay ba ở Simla. Song nếu mặt trời chói chang trên những đỉnh đồi Simla thì một tia sáng lạc quan lại làm rạng rỡ bối cảnh chính trị. Cũng như vậy, tôi băn khoăn không hiểu cái tầm quan trọng chính trị của cuộc gặp gỡ của tôi với cô gái xinh đẹp này phải nói bằng hình tượng gì. Và như một tia chớp, hình tượng ấy vụt đến với tôi khi cái tư duy thầm kín của tôi thì thầm. Điều đó rất rõ, anh là người Ấn Độ. Đất nước nghèo khổ điêu tàn có nhiều lỗ thủng ở giày anh đi và ở số phận của anh. Cô gái tóc hung này là người anh, người ngự trị trái tim của dân Ấn Độ. Trận mưa và cơn gió này là nguồn tài nguyên nghèo nàn của Ấn Độ cần có để cứu cả Ấn Độ lẫn nước Anh thoát khỏi cơn bão dữ dội đó. Lúc ấy, chúng tôi đang đi qua hội chợ Bensti. Ngang đường có căng một biểu ngữ bằng vải mang hàng chữ truyền thống. Pakistan hay là chết. Trong mưa, mực đã nhòe và làm méo mó các nét chữ. Chữ Pakistan đã mọc rêu ra và chữ chết càng trở nên gớm ghiếc. Hãy cho tôi Pakistan còn hơn. Rồi đầu óc báo chí của tôi lại nói, anh là người Ấn Độ, còn cô gái này là Pakistan. Còn cái ô này là dãy Himalaya che chở cho cả hai. Cái dòng suy nghĩ chính trị viển vông ấy dù vậy cũng bị phá rối một cách thú vị khi tôi nhận ra rằng cơn mưa giờ đã chấm dứt. Trong khi đó, nàng đã ngả đầu lên vai tôi và ngủ thiếp như một con mèo mềm mại đang say lúa. Tôi trách cái tư duy thầm kín của mình vì đã theo đuổi những hình tượng chính trị. Chúng tôi chẳng phải tượng trưng cho Ấn Độ và nước Anh hoặc cho Pakistan và Ấn Độ, mà là tượng trưng cho tình yêu bất tử. Chúng tôi là Romeo và Juliet, là Laita và Majnun, là Shirin và Farhad. Và thế là những giờ phút ngây ngất qua đi, khi ô tô bus rẽ nước xuống chạy qua Labagur, Faren, Dada. Lúc ấy, mưa đã tạnh và tôi nhẹ nhàng cụp ô lại, không quấy đậm giấc ngủ của nàng. Khi ô tô rít phanh và qua cầu Tilak, thì nàng chậm chậm mở mắt, ngáp uể oải và nói, cảm ơn anh rất nhiều. Với một sự nhấn mạnh không thể giải thích được vào hai chữ rất nhiều. Tôi cảm thấy muốn trả lời, chính tôi mới phải cảm ơn cô vì cô đã cho tôi những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Xong nghĩ rằng như thế hơi xuồng xã nên tôi lại nói nho nhỏ. Ồ, không có gì đâu, cô không cần phải cảm ơn tôi. Lúc này ô tô lượn vòng ở góc công viên Shivaji và tôi thấy lòng mình thắt lại vì tôi phải xuống xe ngay chỗ đỗ gần đấy. Tôi rất tha thiết muốn hỏi tên và địa chỉ nàng, hẹn gặp nàng lần nữa. Song 35 năm của cuộc đời có giáo dục đã khiến tôi im lặng. Đến Hari Nivas rồi. Người soát vé quát lên ở tầng dưới. Chiếc xe chồm lên rồi dừng lại. Và tôi đứng dậy, lòng bâng khuâng, tay nắm chặt cái ô. Tạm biệt. Tôi nói nho nhỏ và nhìn bộ mặt rạng rỡ của nàng lần cuối. Tôi xuống xe. Tuy nhiên, tôi không muốn về nhà ngay lúc này. Khi mà hiệu giải khát của một người Iran gần chỗ rẽ vẫn còn mở. Một chén trà, tôi nghĩ, sẽ làm tôi thoải mái sau khi bị mưa ướt. Hơn nữa, tôi còn có thời giờ để thưởng thức dư vị ngọt ngào của những giờ phút biết bao quý giá vừa qua, dù cho là những giờ phút ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại. Nước trà ấm ấm và tôi uống một hơi cạn chén. Cầm lấy ô, tôi đứng dậy ra đi. Này ông! Người bồi bàn quát lên, ông không trả tiền à? Tôi thẹn đỏ mặt, tự nguyền rủa tính đáng trí của mình. Liệu người bồi này sẽ nghĩ về tôi thế nào đây? Thế là tôi quyết định sẽ thưởng thêm cho anh ta một anna, đơn vị tiền tệ của Ấn Độ, bằng 1/6 rupee. Hơn nữa, đêm nay là một dịp đặc biệt và tôi cảm thấy muốn phân phát lòng hảo tâm của mình. Tay tôi sờ vào túi trong áo khoác, nhưng không có cái ví ở đó. Tôi lục đi lục lại, nhưng ví chẳng có ở túi nào. Bên tai tôi còn dư âm của một giọng nói ngọt ngào. Cảm ơn anh rất nhiều. Với một sự nhấn mạnh không thể giải thích được vào hai chữ rất nhiều. Và rồi cũng giọng nói đó. Vâng, anh có thể gọi đó là công việc cũng được. Một người lái xe taxi đang ngồi uống trà ở bàn bên, xe của anh ta còn nổ máy đỗ bên lề đường. Nếu muốn, tôi có thể nhảy lên taxi của anh ta, bắt kịp chiếc xe bus nọ trước khi nó đến Mahim và nhờ người bắt cô gái kia và lấy lại chiếc ví đựng tất cả của cải trên đời của tôi. Xong, tôi không lên taxi. Vì sao vậy? Vì nàng... là một phụ nữ da trắng và tôi là một người lịch sự. Tôi đã chẳng nói với các bạn rằng tính khí lịch sự của tôi là nguyên nhân thất bại của tôi. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân thất bại của đất nước tôi sao? Thưa các bạn, chuyện ngắn Cái Ô của nhà văn Ấn Độ Abad được kể ở ngôi thứ nhất. Người kể chuyện xưng tôi và cũng là một nhân vật liên quan chặt chẽ đến những diễn biến về sau. Chuyện chỉ có hai nhân vật. Người đàn ông làm nghề sửa bản in ở một tòa báo, nhân vật người kể chuyện xưng tôi và cô gái trên chuyến xe buýt. Ngoài ra, theo lời tác giả, còn một nhân vật nữa, nhân vật câm lặng. Đó chính là cái ô nguyên cớ của câu chuyện. Tất cả diễn ra chậm rãi như trong một đoạn phim. Người đàn ông trở về nhà sau giờ làm, chờ mãi mới lên được xe buýt. Cùng lên có một cô gái da trắng xinh đẹp. Họ bị phụ xe đẩy lên tầng hai xe buýt vốn không có mái che. Và cơn mưa bất chợt đổ xuống. Chàng có chiếc ô, mặc dù là ô sắp hỏng, nhưng trong trường hợp này thì quả là quý giá. Còn nàng thì đang bị ướt. Chàng rất muốn mời nàng che ô cùng, nhưng ngại vì nhiều lẽ. Nàng là người da trắng, còn chàng là người da đen. Nàng xinh đẹp quý phái, còn chàng tồi tàn nghèo khổ. Nhưng chính nàng đã chủ động chú nhờ chiếc ô của chàng. Và chàng cảm thấy những giây phút đó thật lãng mạn, mê ly, như đang lạc vào cõi tiên, mặc dù mưa to làm ướt hết người. Cuốn phim có những đoạn cận cảnh thú vị khi hướng vào người đàn ông da đen bên cạnh người phụ nữ da trắng. Lúc ấy trông họ giống như một cặp tình nhân thắm thiết, không hề để ý đến thời tiết mưa nắng, khi thì ly ống kính ra ngoài đường phố. Cũng như nhiều tác phẩm văn học nước ngoài, kết thúc truyện ngắn Cái Ô bất ngờ nhưng lại không có hậu. Anh chàng si tình phát hiện mình bị mất ví sau khi xuống xe và không mấy khó khăn để đoán biết thủ phạm. Giọng nói ngọt như mía lùi với câu "cảm ơn anh rất nhiều" của cô gái da trắng đã hàm chứa nhiều điều mà sau này anh chàng mới nhận ra thực chất của vấn đề. Nhưng mấu chốt lại ở chỗ, cô gái kia là người da trắng, còn anh chàng da đen si tình mất ví lại là người lịch sự. Cái chữ lịch sự được nhắc đi nhắc lại đầy chế giễu. Cô gái da trắng xinh đẹp kia tưởng như lịch sự bậc nhất, hóa ra lại là tay móc túi chuyên nghiệp. Chuyện ngắn Cái Ô thong thả với giọng điệu châm biếm hài hước một cách cố ý, đặt vào bối cảnh và hoàn cảnh cụ thể mới thấy hết những ẩn ý của nhà văn Ấn Độ về đất nước, về quần chúng lao động, về áp bức và đấu tranh giải phóng dân tộc. Câu chuyện Cái Ô, chàng da đen và nàng da trắng chỉ là những sự việc con người cụ thể, để từ đó tác giả khái quát ở một tầm mức cao hơn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.